Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, lại vào, tiến giai không gian. Các ngươi có hay không những vấn đề khác? Không có, chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian. Lý Đại Hổ nhìn về phía Lam Nguyệt và người khác, một bộ phi thường bộ dáng nghiêm túc, để cho người rất khó liên tưởng đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Chúng ta, nghe chủ nhân, thân là Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật, Lý Đại Hổ mệnh lệnh đối với Lam Nguyệt bọn người tới nói chính là thần dụ. Cho nên cứ việc trong tâm còn có vài nữ nhân ngượng ngùng, nhưng lại không có một người đề xuất dị nghị. Vậy thì tốt, đều cùng ta đến phòng bên trong đến. Nguyệt Nguyệt, hai người các ngươi đi ra ngoài trước chơi lát nữa, đến lúc đó ta sẽ gọi các ngươi. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, phân phó một câu sau đó, liền trước một bước đi về phía lầu 2. Rất nhanh, trong phòng của hắn liền vang lên thật lâu không dứt tuyệt vời thanh nhạc. Ước chừng mấy giờ sau đó, Lý Đại Hổ mới thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra, tìm được đang đang hờn dỗi Vương Nguyệt Nguyệt Tiểu Lan hai người. Một loại nói xin lỗi trêu chọc, đem hai cái tiểu nha đầu cho dỗ vui vẻ sau đó. Hắn lợi dụng ma hồn biến làm môi giới, đem tinh thần của hai người lực đưa đến ma hồn chi vương chỗ ở cái thần bí kia không gian bên trong. Tất cả sau khi hoàn thành, Lý Đại Hổ tìm đến Triển Lăng Hiên và người khác, đem lãnh chúa chi vị tạm thời giao cho Triển Lăng Hiên. Cũng giao phó đối phương một ít chuyện sau đó, liền tuyên bố bế quan. Hắn đem phảng phất lọt vào hôn mê một đám chúng mỹ nhân đều tập trung vào gian phòng của mình. Sau đó khoanh chân mà ngồi. Rất nhanh, một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện, xé ra một khe hở không gian, đem hắn cùng một đám chúng mỹ nhân đều hút vào. Khi Lý Đại Hổ mở mắt lần nữa thì đã xuất hiện ở một cái mình rất địa phương quen thuộc. Chính là lúc trước hắn hai lần tiến giai thì đã tiến vào cái thần bí kia thế giới. Dưới chân là đen nhèm mênh mông thảo nguyên, màu đen sa mạc, hàng tỷ trượng ngọn núi khổng lồ, đại dương màu đen vờn quanh tại bốn phía, tĩnh lặng cùng băng lãnh, là tại đây duy nhất quan điểm chính. Người bình thường đi tới nơi này, nhận định sẽ phi thường không thích ứng, nhưng đối với Lý Đại Hổ mà nói, tại đây quả thực giống như thiên đường một loại thoải mái. Lợi dụng mình, đặc quyền, tạo ra một cái to lớn biệt thự, đem Lam Nguyệt và người khác sắp xếp cẩn thận. Nơi này là ma hồn chi vương chuyên môn thành lập đi ra ngoài thế giới thần bí. Không có nàng cho phép, coi như là thần cũng không vào được. Cho nên Lam Nguyệt đám người ở trong này là tuyệt đối an toàn. Không cần thiết hắn lo lắng. Sắp xếp cẩn thận Lam Nguyệt và người khác sau đó, Lý Đại Hổ tâm niệm vừa động, trên thân thần long hình xăm phảng phất sống lại một dạng du động, bộc phát ra mãnh liệt kim quang. Đợi đến quang mang tan hết thì còn đang ngủ say Long Ngọc Nhi xuất hiện ở nơi này. Cùng thời khắc đó, Huyết Nguyệt Kiều Tiếu thân ảnh cũng từ mình dành riêng chiến sủng bên trong không gian đi ra, xuất hiện ở trong phòng. Huyết Nguyệt, trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời tại đây tu luyện. Có cần gì, ngươi chỉ cần trong tâm mặc niệm mới có thể. Tất cả mọi thứ sẽ tự động xuất hiện. Lý Đại Hổ đối với Huyết Nguyệt nói ra, nơi này là ma hồn chi vương khai sáng thế giới thần bí. Đối phương chính là tại đây không gì không thể, sáng thế thần. Mà Huyết Nguyệt đã bị ma hồn chi vương giao cho lúc trước Lý Đại Hổ từng thu được đặc quyền. Tại bên trong khu vực này, chỉ cần một cái ý niệm, bất kỳ vật gì đều có thể biến đi ra. Hơn nữa, toàn bộ đều là thật. Biết rồi chủ nhân, Huyết Nguyệt sẽ chiếu cố tốt các nàng. Huyết Nguyệt giọng dịu dàng đáp, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng khiếp sợ. Thần kỳ như vậy thế giới, ngay cả nàng cái này thần chi hậu duệ đều chưa thấy qua. Hừm, vậy ta trước hết bế quan. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không có chậm trễ thời gian nữa. Tâm niệm vừa động, cả người liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chuẩn bị xong, phảng phất giống như hỗn độn không biết trong không gian. Khi Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại thì, một cái song đẹp đến mức tận cùng mỹ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải là người khác, chính là Ma Hồn Chi Vương. Phiên bản trực tiếp, chuẩn bị xong, ngắn ngủi hoảng hốt qua đi. Lý Đại Hổ trầm giọng mở miệng. Hắn đã sớm biết mình phải đối mặt là cái gì. Ma Hồn Chi Vương chuẩn bị cho hắn tân ma luyện. Không phải cái khác, đúng là hắn lần thứ hai tiến giai thì không thể toàn bộ hoàn thành nguyên tố chi lực tẩy lễ. Lúc trước, cho dù có gió linh châu cùng hỏa linh châu giúp đỡ, hắn đang tiếp thụ phong hỏa nguyên tố chi lực tẩy lễ thời điểm, đều có chút phát sinh ngoài ý muốn. Hiện tại hắn sắp phải tiếp nhận ba loại khác nguyên tố căn bản tẩy lễ. Nói không khẩn trương là giả. Bất quá, hắn tin tưởng chính mình có thể hoàn thành. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã sớm vượt xa quá khứ. Nếu như bây giờ đều không cách nào thành công, đó chỉ có thể nói hắn thật không có cái số ấy. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì hắn tin tưởng Ma Hồn Chi Vương sẽ không hố mình. Dù sao mạng của bọn họ hiện tại xem như buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mặc kệ người nào chết, một cái khác đều sẽ nhận được cực lớn dắt rồi. Thậm chí khả năng rất lớn sẽ cùng theo chôn cùng. Lúc trước ngươi trải qua gió, lửa, mộc tam đại nguyên tố chi lực tẩy lễ, biết rõ trong đó hung hiểm, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi so với trước mạnh hơn, nhưng mà không nhất định có thể bảo đảm tuyệt đối thành công. Cho nên, ngươi không thể có một chút thư giãn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ma Hồn Chi Vương trầm giọng nói ra, ta hiểu rõ, hiện tại, lựa chọn ngươi tiếp được gột rửa nguyên tố chi lực thứ tự đi. Ma Hồn gia không nói thêm gì nữa, thẳng vào chính đề. Lý Đại Hổ trầm tư một chút sau đó nói ra, trước tiên thổ nguyên tố chi lực, sau đó kim nguyên tố chi lực, cuối cùng lại thủy nguyên tố lực lượng, lục đại nguyên tố căn bản chi lực, ngoại trừ phong nguyên tố tương đối đặc biệt ra, những thứ khác năm loại nguyên tố chi lực là tồn tại nhất định tương sinh tương khắc quan hệ. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Hắn đã trải qua gió, lửa, mộc tam đại nguyên tố chi lực tẩy lễ, thể chất đã sớm phát sinh thuế biến. Trong cơ thể lửa cùng mộc hai loại nguyên tố chi lực và khỏa huyết thần bí quỷ dị bản nguyên linh châu, những thứ này đều là lá bài tẩy của hắn cùng vốn liếng. Sinh cùng khắc sinh quan hệ tự nhiên tương đối êm dịu, cho nên căn cứ vào nguyên tố chi lực khoảng sinh liên hệ, hắn làm ra lựa chọn như vậy. Tuy nói cái này cũng không thật có thể thay đổi tiếp đó sẽ phát sinh tất cả, nhưng ít nhất tâm hắn để ý có chút an ủi. Có lẽ bên này là gọi là lừa mình dối người. Được, chuẩn bị sẵn sàng, thổ nguyên tố chi lực tẩy lễ. Bắt đầu, Ma Hồn Chi Vương nhàn nhạt gật đầu một cái. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Đại Hổ liền trước mắt trở nên hoảng hốt. Xuất hiện ở một cái phi thường, hiểu rõ, lại có chút không gian xa lạ bên trong. Trong này, là thổ nguyên tố chi lực không gian. Trên bầu trời trôi lơ lửng từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ thiên thạch. Dưới chân là một khối lớn vô cùng mặt đất, đều là do thuần túy đích thổ nguyên tố chi lực ngưng tụ mà thành. Ông ong tại hắn hiện thân một khắc này, trên bầu trời một khỏa kia khỏa thiên thạch, nhất thời giống như là bị kích thích một dạng, bắt đầu rung rung, sau đó một cái đầu người lớn nhỏ bắt đầu như là cỗ sao trổi rơi xuống, đập về phía hắn. Lý Đại Hổ không dám khinh thường, đấm ra một quyền, nguyên lực ngưng tụ thành một cái to lớn quả đấm của nghênh hướng những cái kia thiên thạch. Nhưng mà một màn kế tiếp chính là để cho hắn giật nảy cả mình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.